Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 323, luyện dược. Đại sa mạc tháp qua nhĩ. Xà nhân tộc thánh thành. Nguyên Mỹ đỗ toa tiến hóa vị trí hòn đảo nhỏ. Bầu trời thiên lôi cuồn cuộn. Mây đen nằm dày đặc. Năng lượng phun trào. Hòn đảo nhỏ ở ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn trên hòn đảo nhỏ không? Bởi vì bọn họ biết, đây là chính mình nữ vương chồng đang luyện chế đan dược. Mà có thể sinh ra lôi kiếp, thấp nhất cũng là thất phẩm. Chứng kiến thất phẩm đan dược sinh ra, không thể bảo là không cho xà nhân kích động. Ầm ầm ầm, đến lúc cuối cùng một trận tiếng sấm hạ xuống. Mây đen bên trong thoát ra một cái dài đến mười mấy trượng lôi điện giao long. Giao long sắp tới đem rơi xuống đất chớp mắt. Hòn đảo nhỏ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị đông lại. Giống như thân ở một chiếc gương giống như. Sau đó oảnh nhiên vỡ vụn. Tảng lớn mây đen mang theo lôi điện giao long. Hóa thành một đạo hẹp dài màu trắng tia sáng. Theo gương cùng biến mất ở chân trời bên trong. Mỹ đỗ toa tỷ tỷ. Điệp tỷ tỷ. Tiểu sát thành công. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Khai màu đen kịt đấu khí hai cánh rung lên, cấp tốc bay về phía hòn đảo nhỏ vị trí phương hướng. Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp quen biết nở nụ cười, theo sát phía sau. Tiểu Sát, ngươi không sao chứ? Vừa mới tiến vào hòn đảo nhỏ, Chu Trúc Thanh trực tiếp nhào vào Tiêu Sát trong lòng, trên dưới đánh giá, chỉ lo người sau bị thương gì. Trước thiên lôi đáng sợ, nàng nhưng là rõ ràng trước mắt. Đấu tông cường giả gặp phải đều có rất lớn nguy hiểm. Yên tâm đi, ta không sao. Có trước luyện chế hóa hình đan kinh nghiệm. Lần này thuận lợi ngoài ý muốn. Tiêu Sát khẽ vuốt vuốt trên trán Chu Trúc Thanh cuối sợi tóc. Mỉm cười nói. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp cũng bay tới. Điệp, đây là đưa cho ngươi thất phẩm thiên hồn hộ linh đan cùng lục phẩm địa linh đan. Đợi được ngươi tiến hóa lúc lại dùng. Cho tới đến tột cùng có thể tiến hóa ra cửu u địa minh mãng vẫn là tầng thứ càng cao hơn viễn cổ. Thiên xà, liền muốn xem ngươi vận khí. Tiêu Sát ném ra hai cái bình ngọc. Cảm ơn ngươi, Tiêu Sát, chấm ngoặc kép, Điệp tiếp nhận bình ngọc. Mỹ lệ mặt cười bên trên. Sắc mặt vui mừng tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Nói tất cả bao nhiêu lần. Phải gọi anh rể, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng co giật nói. Rồi, chấm ngoặc kép, Điệp trùng Mỹ Đỗ Toa giả trang cái mặt quỷ, trốn ở Tiêu Sắt phía sau, làm cho nàng gọi anh rể. Chuyện này làm sao thành, chồng còn tạm được, thấy vậy tình hình, Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cợt, lần thứ hai lấy ra một cái bình ngọc, đưa tay hướng phía sau vạn thú đỉnh hút một cái, nắp đỉnh tự động mở ra, một viên chim bồ câu trứng kích thước, toàn thân tròn trịa. Mặt ngoài minh có hổ văn màu máu đan dược bay ra. Rơi vào trong tay. Màu máu đan dược vào bình. Tiêu Sắt đưa cho Mỹ Đỗ Toa. San Sa. Đây là cho ta bảo bối khuê nữ chuẩn bị thất phẩm thiên hồn dung huyết đan. Không cái chính kinh. Vạn nhất là con trai đây. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Tiếp nhận bình ngọc. Tò mò đánh giá trong bình đan dược. Ngươi dùng là cái gì ma thú tinh huyết. Vì sao ta ở bên trong mơ hồ cảm thụ một luồng đến từ sâu trong linh hồn uy thế? Tựa hồ ma thú này huyết mạch không thể so thất thải thôn thiên mãng thua kém bao nhiêu? Bạch, hổ, Tiêu Sát lộ ra thần bí mỉm cười. Là như tinh la hoàng thất như vậy bạch hổ sao? Chu Trúc Thanh tò mò hỏi. Bọn họ này cái nào xem như là cái gì bạch hổ? Trăm nghìn đại tạp giao hạ xuống. Huyết thống mỏng manh. Cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Ta đây nhưng là một con chân chính bạch hổ hung thú con non. Nói riêng về cảnh giới hay là chỉ là có thể so với đấu tông trình độ. Nhưng huyết thống có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Mọi người nghe vậy. Trong lòng bừng tỉnh. Tiêu Sắt nắm giữ xuyên qua dị thế giới năng lực. Cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao còn có cái rượu thiên hòa ở Chu Trúc Thanh trong chiếc nhẫn. San Sa, ngươi vì là Điệp chuẩn bị đi. Chờ nàng tiến hóa hoàn thành. Ta thì sẽ bế quan. Đột phá đấu tông. Bạch hổ tinh huyết hắn còn lại một ít. Nếu là điệp tiến hóa thành công, thêm vào viễn cổ thiên xà tinh huyết, dùng này hai loại tinh huyết tu luyện hỏa thần giận tầng thứ 3, tầng thứ 4, cộng thêm phá tông đan, lên cấp đấu tông cơ hồ nắm chắc. Ừ, Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu. Ở điệp lòng không cam tình không nguyện bên trong, đưa hắn từ tiêu sắt bên người lôi đi. Nhìn điệp tốt đẹp Đỗ Toa biến mất địa phương, tiêu sắt cười cợt, cúi đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh trong tay tuyết bạch sắc nạp giới. Mang theo xin lỗi nói, thiên hỏa tiền bối, chờ buổi đấu giá tập hợp vì ngươi luyện chế thân thể vật liệu, ta liền ngay lập tức vì ngươi phục sinh. Bất quá bây giờ ta cùng Trúc Thanh muốn thương lượng một ít giữa vợ chồng tư mật chuyện. Liền tạm thời trước tiên oan ức ngươi. Đi thôi đi thôi. Người trẻ tuổi chính là khí huyết tràn đầy. Trắng như tuyết trong nạp giới. Truyền ra diệu thiên hỏa trêu chọc thanh âm của tiểu sát. Ngươi nói cái gì à? Chu Trúc Thanh mặt cười nhanh chóng hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Cái gọi là tư mật chuyện, không phải là tạo oa sao? Tiêu sắt cười tủm tỉm từ Chu Trúc Thanh trong tay gỡ xuống trắng như tuyết nạp giới thu nhập hệ. Thống kho, vừa mới mỉm cười nói. Không nói như vậy, lão nhân kia có thể như thế vui vẻ đáp ứng không? Vừa nói, tiêu sắt từ trong nạp giới lấy ra một thanh. Tối sầm lại, một lam, một đỏ bốn khối mặt ngoài có chứa màu vàng hoa văn hoàn chỉnh hồn cốt. Theo thứ tự là hai khối chân trái cốt cùng hai khối đùi phải cốt. Đây là, Chu Trúc Thanh kinh ngạc thốt lên tiếng. Đồng tử, con người ngay lập tức co rút lại lên. 10 vạn năm thiên thanh nghiêu mãng chân trái cốt. 10 vạn năm thái thản cự vượn đùi phải cốt. 10 vạn năm nhu cốt thỏ chân trái cốt. 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải cốt. Tiêu sát lại cười nói. Dung hợp tùy ý một khối. Đều chỉ ít có thể vì ngươi ở đấu vương cấp độ tăng cường nhất tinh tu vi. Trước hai khối thiên hướng với công kích, sau hai khối thiên hướng phụ trợ. Đây là vì ngươi cùng tiên nhi chuẩn bị. PS, 10 vạn năm hồn cốt sẽ không bạo lặp lại, nhưng vai chính chưa hấp thu. Chưa hấp thu vẫn là sẽ xuất hiện lặp lại. Vậy còn ngươi, ngươi không cần sao? Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Ở nàng trong nhận thức biết, tiêu sắt hiện nay chỉ có hai khối hồn cốt. Tiêu sắt lắc đầu một cái. Ta có lựa chọn tốt hơn, dự định chờ đột phá đấu tông sau liền đi thu được. Vậy ta liền tuyển 10 vạn năm nhu cốt thỏ, chân trái cốt cùng 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải cốt đi. Trước hai khối đối với tiên nhi trợ giúp càng to lớn hơn. Chu Trúc Thanh tiếp nhận phiêu phù ở trước người 10 vạn năm nhu cốt thỏ chân trái cốt cùng 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải cốt. Nói rằng, 10 vạn năm hồn cốt cũng là có khác biệt. Thiên thanh nghiêu mãng chân trái cốt, thái thản cự vượn đùi phải cốt cùng nhu cốt thỏ chân trái cốt. Lam ngân hoàng đùi phải cốt mặc dù đều là 10 vạn năm hồn cốt, nhưng trước hai người sinh ra từ hồn thú huyết mạch mạnh hơn hai người sau. Phẩm chất tự nhiên cũng là càng cao hơn. Tiểu y tiên cần hồn cốt chứa đựng độc tố. Hồn cốt phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt. Tiêu sát khẽ gật đầu. Hai cái đều là lão bà mình. Không cần thiết thiên vị ai. Hơn nữa thái thản cự vượn cùng thiên thanh nghiêu mãng hồn cốt xác thực đối với tiểu y tiên trợ giúp. Càng to lớn hơn, nếu con mèo nhỏ khiểm để, vậy cũng chỉ có thể như thế. Trúc Thanh, lên đây đi, tiêu sắt từ nạp giới lấy ra một cái giường. Thả hãn hải hộ thân cháo bao trùm hòn đảo nhỏ. Làm gì? Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là làm vợ chồng chuyện nên làm lạc. Ngươi tiểu yêu tinh ta nhớ đến chết rồi. Luyện dược hao tốn gần một tháng. Tiêu sắt đã sớm không nhẫn nại được. Một cái nắm ở con mèo nhỏ tinh tế vòng eo. Té nhào vào trên giường. A, chấm ngoặc kép. Trên hòn đảo nhỏ một trận nữ tính tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó là rách bông thanh. Sau đó chính là tươi đẹp âm nhạc tiếng. Này có thể khổ long quý. Bởi vì vẫn là linh hồn thể duyên cớ. Nàng chỉ có thể nghe góc tường, không cách nào gia nhập chiến đấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.